Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 727, Thành Thật Nam Nhân 33. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư không biết Thái An Kỳ ra mặt là thế nào dày. Nàng thế mà có ý tốt trở lại, thật vất vả ly hôn. Còn để ngươi về cùng tự sát khác nhau ở chỗ nào? Thái An Kỳ nhìn Ninh Thư một mặt lạnh lùng cùng xem thường. Quyết định yếu. Thế, chỉ cần lại cùng Vương Bác kết hôn liền tốt. Về sau ta sẽ hảo hảo làm việc nhà. Thái An Kỳ hướng Ninh Thư nói. Cũng, không cùng những nam nhân kia lui tới. Ta có thể thề, nàng thật không muốn gả đến không biết cái nào xó xỉnh đi. Gặp được đám dân, quê nam nhân hư nên làm cái gì? Như thế vừa so sánh. Vương Bác thật tốt hơn. Nhiều, cha mẹ thái độ rất kiên quyết, nhất định muốn để nàng lấy chồng. Vương Bác là lựa chọn tốt nhất. Bà, ngươi tin tưởng ta, ta thật sửa lại, ta sẽ không còn phạm vào. Thái An Kỳ nói xong phù phù một tiếng cho Ninh Thư quỳ xuống. Ninh Thư khống chế không nổi lật ra một cái liếc mắt, lúc trước đều xé nát mặt, Thái An Kỳ làm sao có ý tư quay đầu. Dựa vào cái gì cho là mình còn có cơ hội, người khác còn tại nguyên chỗ đợi nàng. Kịch bản bên trong cầm tiền đi, sống được tiêu tiêu sái sái. Hiện tại qua, không được, liền muốn quay đầu, nào có chuyện tốt như vậy. Ninh Thư chỉ vào đứng tại cách đó không xa Tưởng Tiểu Ngọc nói ra. Người này, sẽ là Vương Bác thê tử. Về phần ngươi, từ chỗ nào đến lăn về chỗ nào? Ngươi cùng Vương Bác chính là trời sập xuống cũng không có khả năng. Ninh Thư nói một câu liền hướng Tưởng Tiểu Ngọc đi qua. Tưởng Tiểu Ngọc thỉnh thoảng nhìn về phía Ninh Thư. Ninh Thư cười nói ra, đừng nhìn ta, nàng cùng Vương Bác là không thể nào, ta chỉ nhận ngươi. Tưởng Tiểu Ngọc thoải mái khoác lên Ninh Thư cánh tay, thản nhiên cười nói ra, cảm ơn a di. Ninh Thư cùng Tưởng Tiểu Ngọc mua thức ăn trở về. Thái An Kỳ còn đang tiểu khu dưới lầu chờ. Thái An Kỳ ánh mắt như đâm nhìn về phía Tưởng Tiểu Ngọc, vốn định hướng Tưởng Tiểu Ngọc đi đến, đi hai bước gặp Ninh Thư lạnh lùng nhìn mình chằm chằm, ngừng lại bước chân. Thái An Kỳ dán Ninh Thư một cái mặt lạnh, chưa từ bỏ ý định, vẫn luôn tại dưới lầu chờ Vương Bác trở về, muốn cùng Vương Bác nói chuyện. Tưởng Tiểu Ngọc ghé vào trên ban công nhìn dưới lầu Vương Bắc cùng Thái An Kỳ. Ninh Thư đi qua nhìn xuống, Thái An Kỳ khẽ dựa gần Vương Bắc, Vương Bắc liền lập tức lui lại tránh đi Thái An Kỳ. Nhìn thấy Vương Bắc thái độ này, Ninh Thư trong lòng liền rất yên tâm, liền sợ Vương Bắc đầu óc vào nước sôi lại vờ ngớ ngẩn. Thái An Kỳ không biết nói cái gì, phi thường kích động dắt lấy Vương Bắc tay áo. Vương Bác hất ra Thái An Kỳ tay, quay người liền vào lâu. Tưởng Tiểu Ngọc thở phào nhẹ nhõm, gặp Ninh Thư nhìn mình chằm chằm, có chút cảm thấy khó xử nói ra, Vương Bác vợ trước rất xinh đẹp, ta chính là sợ Vương Bác mềm lòng, sẽ không? Ninh Thư nói ra, không nói trước Thái An Kỳ đã từng đối Vương Bác tổn thương, mà lại hiện tại Vương Bác đã có ngươi. Tưởng Tiểu Ngọc nhẹ gật đầu. Nghe được tiếng mở cửa, Tưởng Tiểu Ngọc trong mắt liền sinh ra thủy quang. Vương Bác vừa mở cửa liền thấy Tưởng Tiểu Ngọc có chút thương tâm biểu tình. Vương Bác có chút áy náy, đi qua lôi kéo Tưởng Tiểu Ngọc tay, kéo đến ban công, đi nói chuyện, cùng Tưởng Tiểu Ngọc giải thích một phen. Còn cùng Tưởng Tiểu Ngọc cam đoan về sau cũng không còn thấy Thái An Kỳ. Ninh Thư chậc chậc lưỡi, tiểu đà tiểu nháo là tình thú. Tưởng Tiểu Ngọc thủ đoạn cao a, không nhao nhao không nháo, lại biểu đạt chính mình ủy khuất, buộc nam nhân làm cam đoan cùng nam nhân chủ động hạ cam đoan là không giống. Tưởng Tiểu Ngọc hiểu được kinh doanh tình cảm, EQ cao muội tử, khó trách Vương Bác dễ dàng như vậy liền luân hãm. Đáng tiếc kịch bản bên trong Vương Bác ly hôn sau liền từ công ty từ chức, đổi phế thời gian thật dài. Một lần nữa tìm công việc, bỏ qua Tưởng Tiểu Ngọc. Bất quá lấy kịch bản bên trong Vương Bác như thế đổi phế muốn chết không sống dáng vẻ, chỉ sợ Tưởng Tiểu Ngọc cũng chướng mắt hắn. Một cái không có hồn nam nhân ai sẽ thích. Thái An Kỳ tìm đến Vương Bác nhiều lần. Vương Bác đều tránh không gặp. Thái An Kỳ đợi không được Vương Bác. Trong lòng phi thường không cam tâm. Mà Thái An Kỳ phụ mẫu đã cho Thái An Kỳ tìm được nhà chồng. Nhà trai cho 1-2 vạn tiền lễ. Thái An Kỳ liền bị cha mẹ của mình nhét vào trong xe. Thái An Kỳ bị mang ra thành phố này. Gả cho một cái hơn 30 nhanh 40 nam nhân. Thái An Kỳ biết mình phụ mẫu đem mình bán cho cái này nam nhân. Cái này xấu xí. Nam nhân, làn da ngăm đen. Nói lời nàng căn bản là nghe không hiểu. Vừa đến, nhà liền ép buộc nàng. Tại đất phôi thấp cái phòng nhỏ bên trong. Thái An Kỳ bị nam nhân giày vò đến vô cùng thống khổ. Nàng thử chạy trốn, nhưng đều bị nam nhân bắt trở lại. Nàng nói nàng rất đau, nhưng là nam nhân sẽ không để ý tới. Chỉ coi nàng không nguyện ý cùng mình đến. Không phải muốn cưỡng ép Thái An Kỳ cùng mình tới. Hơn nữa còn đến rất thường xuyên. Một ngày chỉ ít một lần. Để Thái An Kỳ sắc mặt hiện xanh. Nam nhân nhìn Thái An Kỳ đều nghĩ muốn chạy trốn. Thế mà dùng dây xích sắt khóa lại Thái An Kỳ chân. Để nàng không có cách nào chạy. Thái An Kỳ chảy nước mắt. Trong đầu nghĩ đều là Vương Bác. Lúc này đầu óc của nàng nghĩ không ra lúc trước cùng với nàng phong hoa tuyết nguyệt. Lãng mạn vô. Cùng nam nhân. Những nam nhân kia khuôn mặt đều phi thường mơ hồ. Nhưng chỉ có Vương Bác. Khuôn mặt là rõ ràng. Nàng trước kia trong lòng chán ghét nam nhân. Lại là nàng tại thời điểm khó. Khăn duy nhất có thể nhớ tới. Hiệp sĩ đổ vỏ không giải thích. Ninh Thư cùng Tưởng Tiểu Ngọc phụ mẫu gặp mặt. Tưởng Tiểu Ngọc phụ mẫu đối Vương Bác thái độ bình thản. Đến cùng là khuê nữ của mình thích. Nhìn Vương Bác thành thật, cũng sẽ đồng ý. Đương nhiên ở trong đó Tưởng Tiểu Ngọc làm rất nhiều cố gắng. Vương Bác cùng Tưởng Tiểu Ngọc cầu hôn. Tưởng Tiểu Ngọc phi thường hào sảng đáp ứng. Ninh Thư liền bắt đầu cùng tương lai thân gia bắt đầu thương lượng hôn kỳ. Cấp, bậc lễ, nghĩa các phương diện đều muốn làm được. Ninh Thư đưa cho Tưởng Tiểu Ngọc một đôi phân lượng không nhẹ long phượng vòng tay. Vương Bác cùng Tưởng Tiểu Ngọc phi thường bận bịu, vội vàng hôn lễ chuyện. Chụp ảnh chụp cô dâu, đưa thiệp mời, hôn lễ diễn tập, liền Ninh Thư đều muốn. Vội vàng hôn lễ chuyện, chờ đến Vương Bác cùng Tưởng Tiểu Ngọc kết hôn thời gian. Tưởng Tiểu Ngọc mặc áo cưới. Cười đến khóe mắt cong cong. Cùng Vương Bác khoác tay. Vương Bác hơi cúi đầu nhìn Tưởng Tiểu Ngọc. Miệng hơi mỉm cười. Giờ khắc này. Vương Bác thật hắn sao đẹp trai. Ninh Thư lấp một ngụm thức ăn cho chó. Khóe mắt có chút mỏi như. Nhân sinh kỳ. Thật không cần cỡ nào kinh tâm động phách. Cỡ nào ầm ầm sóng dậy. Cỡ nào sầu. Triền miên tình yêu. Chỉ cần bình thản mà an tường sinh hoạt. Nào có nhiều như vậy muốn chết không sống. Không có ngươi ta mẹ nó sống không. Được. Vặn vẹo đến vặn vẹo đi kịch liệt chân ái. Cháy hừng hực tình yêu cuối cùng chỉ còn lại cho bụi. Đinh. Nhiệm vụ hoàn thành. Phải chăng rời đi thế giới nhiệm vụ. 2333 thanh. Âm tại Ninh Thư trong đầu vang lên. Ninh Thư gật đầu. Rời đi. Một trận mê muội sau. Ninh Thư mở to mắt. Đã tại hệ thống không gian bên. Trong, Ninh Thư đồi phế nằm trên ghế salon. Má ơi, thật mệt mỏi. Chơi tâm nhãn chính là mệt mỏi. Không bằng trực tiếp đánh nhau thoải mái. Nếu, như nàng xuyên thành Vương Bác. Làm sao cố kỵ cái này. Cố kỵ kia. Trực tiếp liền đạp Thái An Kỳ. 2333 nói ra. Dương Tử Di để cho ta cùng ngươi nói lời cảm ơn. Nói cảm ơn, người thầy mẹ con bọn hắn làm chuyện. Ninh Thư ổ một tiếng. Nàng người đâu? Trở về, trở lại thân thể của mình. 2333 nói. Ninh Thư nghe nói như thế an tâm. Trực tiếp nằm trên giường trước ngủ một giấc. Hết chương.